Cưỡng gian soái ca, chương 4, ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, David cô đi khoảng 20 phút, rốt cuộc ta cũng đến được nhà Duy ra, hắn tự mình ra mở cửa, thấy ta hắn liền lộ ra tươi cười quỷ quyệt nói, Húc ca, ngươi hôm nay thật sexy, ta nhất định phải đem ngươi thao đến chân mềm mới thôi. Bây giờ ta đã thực thói quen những ngôn từ thô tục kia của hắn nên cũng không đem để ý, ngược lại ta trả lời hắn một cách mỉa mai. Hừ, ít nói luyên thuyên, để xem ngươi có bản sự gì, không cần đến lúc đó lại bị ta thao khóc thét xin tha. Vào trong phòng, hắn thay ta cởi cáo khoác, đưa một lon coca cho ta rồi mới nói. Húc ca chúng ta tắm trước một chút đi. Ta biết nhà hắn trừ bỏ suối nước nóng cỡ nhỏ ra, trong phòng ngủ chính còn có một phòng xông hơi, ta nghĩ vậy cũng tốt, có thể tắm sạch mồ hôi vừa mới chảy ra trên người. Ở trên đường lên tầng, hắn liền khẩn cấp thoát quần áo của ta, không ngừng ở trên người ta động tay động chân, một hồi nhu nắn dương VT của ta, một hồi lại ôm ta hôn môi, ngắn ngủn mấy chục bước chân, chúng ta lại mất hơn 5 phút mới đến. Mà áo phông, quần đùi, quần lót của ta thì một đường rơi vãi đầy đất. Thật vất vả đến phòng tắm, hai người hơi rửa qua liền cùng nhau tiến vào phòng xông hơi. Ở trong này, hắn đề nghị chơi kiểu mới, ta cũng không nghi ngờ gì, hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng. Thế là hắn cầm một cái chụp mắt mang ở trên đầu ta che kín ánh mắt của ta, sau đó đặt ta ngồi trên ghế gỗ, còn hắn thì quỳ gối ở đằng trước, đem hai cái đùi của ta gác lên tay hắn, đỡ lấy mông ta, vừa vươn miệng bắt đầu hôn môi vừa dùng tay giúp ta thủ dâm. À, thật thoải mái. Ân, Duy ra, càng lúc càng lợi hại. Nha, thật tốt. À, ta rất nhanh liền bị kích thích. Trong bóng đêm, thân thể ta tựa hồ đặc biệt mẫn cảm, cũng bởi vì ánh mắt xem không thấy, không biết bước tiếp theo của hắn sẽ là cái gì, nên tâm lý sẽ có một cỗ chờ mong cùng kinh hỉ mơ hồ không rõ. Trong không khí nóng ẩm, mồ hôi của ta không ngừng dọc theo đường cong chảy xuống hạ thể, hỗn hợp với chất dịch trắng đục từ mã nhãn thấm ra, Duy ra ở giữa hai chân ta hấp ra thanh âm chập chập giống như đang thưởng thức nhân gian mỹ vị vậy. Mà hô hấp của ta thì dần dần khó khăn lên, thanh âm thở dốc càng lúc càng dồn dập. Ta, sắp không thở nổi nữa. Ta, không được. Ta, không thể hít vào. Ta, không cần. Ta, rất kích thích. Ta, không cần. Muốn chết. Ta giống như cá rời khỏi nước, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, số chết hô hấp. Cuối cùng Duy ra đem ta thả ra, dắt ta đứng dậy ra ngoài. Ta vốn tính lấy xuống chụp mắt lại bị hắn ngăn cản. Ta nghĩ như vậy cũng rất có thú, liền theo hắn bài bố luôn. Đi ra phòng xông hơi, ta nằm ngửa người trên mặt đất, trong tai truyền đến thanh âm tất tất tốt tốt, không biết hắn đang chuẩn bị cái gì, sau 10 giây, Duy ra lại đến nằm ở trên người ta, dùng đầu lưỡi dọc theo lỗ tai bắt đầu một đường liếm xuống dưới, chậm rãi hôn đến bờ môi của ta. Miệng ta khẽ mở, nhẹ nhàng vươn ra cái lưỡi thơm tho, dẫn đầu lưỡi của hắn toàn bộ tiến vào trong miệng. Hôn hít một trận xong, môi hắn chuyển xuống xương quai xanh của ta, rồi đến bộ ngực, đầu V, bụng, âm mao. Thì thật mỗi lần chúng ta làm tình đại khái đều có một đoạn chuẩn bị giống nhau, nhưng hôm nay trong bóng đêm ta lại đặc biệt mẫn cảm, bị hôn một đường đến hạ thể ta đã nhịn không được lãng kêu, DM thủy chảy ra so với dĩ vãng cũng càng nhiều. Húc ca, hôm nay ngươi hình như đặc biệt dâm đãng nha. Không chờ ta đáp lời, hắn đã một ngụm đem dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T của ta ngậm vào trong miệng, từng chút một liếm mút quy đầu, đầu lưỡi không lịch sự chút nào nhắm thẳng mã nhãn mà ma sát. À, ta cuối cùng cũng nhịn không được phát ra một tiếng rên dài, hai bàn tay đan vào tóc Duy ra. Đầu Duy ra trước sau đu đưa rất nhanh, ta chỉ cảm thấy âm hành của ta được vòng lại ở trong một thiên đường ấm áp ôn nhu kẹp lấy âm hành của ta không chỗ nào là không thư sướng, hát hút ta thật sự là vừa chặt vừa nhanh, ta phát ra tiếng hô hấp quy luật cổ vũ Duy ra dùng lực, hai bàn tay Duy ra lại bắt đầu hoạt động theo bắp chân của ta chậm rãi hướng lên trên đi, mát xa thịt cơ đùi, rồi mới hoạt tiến vào đùi trong vuốt ve, hắn dùng hai ngón tay trỏ câu lên âm túi cả bên trái lẫn bên phải của ta, hạ thể ta mãnh liệt hưởng ứng, âm túi căng tròn, âm hành cương lên sung sướng, kích thích hô hấp của ta cũng trở nên mạnh lên, ngón tay Duy ra tiếp tục tiến về phía trước thuận theo âm mao trượt đến sau cửa huyệt, âm hành của ta ở trong miệng hắn thật thoải mái, khiến ta không cách nào có thể tách ra, đã thế ngón tay Duy ra còn thuận theo DM thủy, tiến vào cúc động của ta, ngón tay cùng miệng hắn hình thành hai loại quy luật nhưng đều là tiến ra ra, khiến ta phát ra những tiếng ừ ừ a a không ngừng. Thật thoải mái. Muốn chết, ta trời ơi, ta thích, ta không còn biết gì nữa phóng đãng kêu lên, thanh âm dâm mị không ngừng tràn ra quanh quẩn trong phòng. Húc ca, xem ngươi thích đến như vậy, đợi chút liền sáp vào luôn được không? Duy ra vừa nói vừa di chuyển lên phía trên chuẩn bị thao ta. Ta giật mình vội vàng cầu xin hắn để ta nghỉ ngơi một chút nhưng tiểu tử này lại không chịu, muốn lập tức tiến vào luôn. Khoan đã, cho ta nghỉ ngơi một chút, giờ mà sáp ta sợ chịu không nổi. Ta có chút quẫn bách nói. Không đâu, phía sau của Húc ca không phải thực thần khí sao, chỗ đó có lẽ một chút cũng không đợi được nữa rồi. Nói xong hắn đã đem đại dương VT nhắm chuẩn cửa động của ta. Thà ta đi, ta không phải đối thủ của ngươi, để ta thở ra một chút, chờ lát nữa ta sẽ cho ngươi sáp thỏa thích. Ta thật sự sợ hắn liều lĩnh sáp vào, đành phải mặt dày dụ dỗ hắn. Không được, ta nhịn không được, trừ khi ngươi nói vài câu dễ nghe ta lại suy nghĩ xem có làm hay không. Được rồi, đại dương VTKK, đệ ta yêu khí phách vô song của ngươi chết mất, mỗi lần ngươi đều thao ta dục tiên dục tử, toàn thân ta đều không rời được đại dương VT của ngươi nữa mất rồi, nghỉ ngơi 5 phút đi mà, không còn biện pháp nào nữa, ta chỉ có thể nói mấy câu mà ngay cả ta nghe đều đỏ mặt để thỏa mãn hắn. Được rồi, nhưng ngươi không được cười chụp mắt xuống nha. Nói xong, Duy Gia liền đứng dậy mở cửa rời đi, lưu lại ta nằm một mình trên sàn. 7-8 phút sau ta nghe thấy tiếng cửa mở, Duy Gia đi đến bên cạnh ta ngồi xổm xuống, đem ta xếp thành bộ dáng chó đi đường, nâng mông ta lên thật cao, thấu miệng lên lại bắt đầu hút hấp quy đầu của ta, chỉ trong chốc lát mã nhãn mới hơi chút khô lại bắt đầu rỉ ra chất dịch dính nhầy. Duy Gia thấy ta phản ứng im lặng không nói, hắn đỡ lấy mông ta, 10 ngón dùng sức tách ra hai cánh mông thịt vươn đầu lưỡi liếm xung quanh. Tay chân ta run lên, mông trái xoay phải lắc, không biết ta là muốn thoát khỏi đầu lưỡi hắn tiến công, hay là do hắn kích thích mà không chịu nổi, tóm lại ta chính là quỳ gối ở trên thảm, hai chân càng tách càng rộng, mông càng nâng càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tệ hơn là khi hắn đem xung quanh cửa huyệt đều dính đầy nước miếng, bắt đầu đem một ngón tay sáp vào, ngón tay của hắn ở bên trong chọc một trận liền nhổ ra, sau đó mới lấy tư thế giống như lên yên ngựa dùng hai bàn tay đỡ mông thịt của ta chen vào hai chân đang mở rộng, đem hạ thể nằm lên khe mông của ta, mạnh mẽ nhằm thẳng về phía trước quy đầu ở cửa huyệt ngo ngoe chuyển động. Ta xác thực không nghĩ lại bị thao, hôm nay ở trên xe bus bị nam nhân quấy rối, tâm lý mặc dù có chút không cao hứng, nhưng nói thật ta cũng không nghĩ đến sẽ sảng khoái như vậy, bất quá lần này cùng làm tình thật sự vẫn có bất đồng rất lớn, chỉ là độ lớn nhỏ của thứ cắm vào đã có sự khác biệt cách xa rồi. Ta đã thử trốn tránh, nhưng lại không có cách nào thoát thân, ngược lại ta cảm thấy thật thoải mái. Khoảnh khắc bị đâm vào có một chút đau, nhưng có DM thủy trước đó bôi trơn, nên cũng không quá đau như trong tưởng tượng, hơn nữa vốn đây là chỗ mẫn cảm của ta, chút đau tí xíu kia cũng liền bé nhỏ không đáng kể. Có bắt đầu tốt ta cũng ngoan ngoãn không hề tránh né nữa, mặc hắn đối ta khai bao. Ta há miệng, ta kêu khẽ một tiếng, chậm rãi, hắn đã đem cả cây dương VT sáp vào cúc động của ta, ta nhắm mắt tinh tế thể nghiệm lần sáp nhập đầu tiên trong ngày. Nói thật mới bắt đầu tiểu huyệt xác thực có khoái cảm, bất quá sau đó cũng không có cảm giác đặc biệt thoải mái gì, nhưng lại có một loại cảm nhận thật khó hình dung, chướng chướng, tê ngứa, lại thỏa mãn. Hắn đem dương cụ cắm xuống tận cùng, ta cảm giác được dương cụ của Duy Gia hôm nay so với bình thường nhỏ hơn, nghĩ rằng có lẽ vừa rồi nghỉ ngơi liền mềm xuống một chút. Bất quá như vậy cũng rất tốt, có thể chậm rãi nóng lên, kỳ thật ta cũng tương đối không thích loại khoái cảm vừa mới bắt đầu liền dông tố điên cuồng kia, hôm nay từ từ lớn lên như vậy ngược lại càng hợp ý ta. Nhưng kỳ quái là, sắp 200-300 cái sau, dương VT của Duy Gia tựa hồ có biến cứng rắn hơn, nhưng là vẫn không lớn thêm chút nào. Duy Gia, người, hôm nay, sao lại, nhỏ. Hơn, có phải, mệt mỏi, hay không, Duy Gia vẫn im lặng không nói, ngược lại ra tốc trừ đứa. Ta bắt đầu cảm thấy không phù hợp, một phen kéo xuống chụp mắt trên mặt cư nhiên xem đến Duy Gia khuôn mặt cười ngồi phía trước ta, vậy mặt sau là ai đang sắp ta. Quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa liền dọa ngất ta, một nam hài cũng đang trần truồng hoạt động hơn nữa chính là tên sắc lang trên xe bus kia. Dưới sự kinh hoàng, cái gì khoái cảm đều mất hết, ta giãy giụa muốn thoát thân, Duy Gia vội vàng tiến lại, giúp đỡ nam hài kia một trước một sau bắt lấy ta, nói. Húc ca, hắn chính là A Quảng, người mà ta từng kể với ngươi ấy, chuyện của chúng ta hắn đều biết đến, hắn cũng thực ấn tượng với ngươi, rất muốn cùng ngươi làm tình, hắn cực kỳ lợi hại đó nha, vừa mới ở trên xe bus, hắn không phải khiến ngươi thật thích sao? Sao lại có thể, rất quá phân. Thả ta ra, hai tiểu tử này hiển nhiên là sớm đã có dự mưu, nhưng ta cùng học sinh loạn làm đã thực mất thể diện, bây giờ làm sao có thể ngay cả bạn của học sinh mình đều dính đến. Soái ca, xin thứ lỗi, vừa mới ở trên xe bus ta thấy ngươi quá gợi cảm, bây giờ để ta hầu hạ ngươi thật tốt đi, coi như là cho ngươi bồi thường được không? A Quảng lên tiếng xin lỗi, nhưng vẫn tiếp tục chiều đưa. Lừa quỷ, không được, đáng ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mặc dù vẫn chưa đáp ứng, nhưng dưới sự trừ đưa kịch liệt của hắn ta đã sớm bị thao vô lực phản kháng. Húc ca, người đáp ứng đi mà, được không? Người thực bỏ được để A Quảng rút ra sao? chờ một chút chúng ta lại bồi tội với ngươi nha. Duy Gia ở bên cạnh nói giúp. A, các ngươi, thật đáng giận. A, sáp, đều sáp. A, bồi tội. Thì có ích gì? A, ta phản kháng không có hiệu quả, tâm lý cũng hiểu được hôm nay là trốn không thoát. Ta chưa từng thử qua tư vị 3P, tâm lý thực có chút sợ hãi. Nhưng về phương diện khác, Duy Gia nói cũng không sai, ta thật sự không nỡ ở giờ phút này kêu ngừng. Ta lộ ra bộ dạng phong tao vừa muốn cự tuyệt vừa nghênh đón, mông cũng không tự chủ đu đưa, đón ý nói hùa dương VT của A Quảng, kẻ ngốc cũng biết ta đã mềm lòng. Thế là A Quảng chặt chẽ bắt lấy tắt lưng của ta trước, dùng sức đem dương VT kéo ra, chỉ lưu lại quy đầu trong huyệt, lại hung hăng cắm xuống, đánh mạnh lên điểm G của ta, khoái cảm cường liệt xông thẳng lên não, khiến ta thiếu chút nữa liền ngất luôn. Liên tục đâm chọc như thế mấy phút sau, đột nhiên hắn nhanh hơn tốc độ điên cuồng ra vào dâm huyệt của ta. Nháy mắt lại sắp 600-700 cách thao, ta lớn tiếng kêu la, phát ngôn dâm loạn. A, rất lợi hại. A, thích. A, thoải mái. A, chậm một chút. A, tích chết mất. A, ta lúc này mới hiểu được vì sao dương VTA Quảng không lớn bằng của Duy Gia, lại được Duy Gia tôn sùng như vậy. Nguyên lai lực thắt lưng của hắn thật kinh người, sáp huyệt mà như máy cắm điện, má không hồng khí không loạn liền sáp liên tục mấy trăm cái, tốc độ một chút cũng không hề biến chậm. Càng đáng sợ là lực kéo dài của hắn lâu hơn người thường nhiều, tính ra hắn đã sáp gần 2.000 cái, nhưng là một chút cũng không có dấu hiệu bắn. Hơn nữa hắn không chỉ kéo dài, cũng hiểu được lợi dụng kỹ xảo, làm sao để khiến dương VT sáp sâu nhất, làm sao lấy các loại góc độ khiến nam nhân thu được khoái cảm lớn nhất. Ngay tại lúc này, đầu còn chưa phản ứng kịp, ta đã đột nhiên cảm nhận đến một trận khoái cảm tinh tế, không nghĩ đến Duy Gia đã luồn người qua, để đầu nằm giữa hai chân ta, nhẹ nhàng ngậm vào dương cụ của ta. Hắn có kỹ thuật liếm từ trái qua phải, lại từ phải qua trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, khiến ta sướng không chịu được, sau đó hắn còn thuận tay nắm giữ dương cụ của ta rất nhanh chiều đưa. Mẹ ơi, hai loại cường liệt khoái cảm kích thích ta không ngừng kêu trời gọi đất, kêu thao kêu sáp. A, thoải mái. A, Duy Gia. A, thật thích. A, hoàn toàn cương. A, đã. A, Quảng giống như súng bắn liên tiếp, bụng đánh lên cặp mông tròn mềm của ta phát ra từng tiếng. Ba, phần eo hữu lực trừ đưa trước sau kịch liệt lay động, ta không biết A Quảng chảy ra bao nhiêu, chỉ y hi nghe đến mỗi một lần trừ đưa, đều sẽ phát ra tiếng nước. Phốc suy, một cỗ khoái cảm chưa bao giờ được thể nghiệm qua, kích thích đến cả người ta cong lên, nhưng sự tình không chỉ dừng lại ở đó, A Quảng vẫn tiếp tục kích thích ta. A, ta đã gần như là mất tiếng, hoàn toàn không nói được, tốc độ trừ đưa dũng mãnh kia mang lại khoái cảm như là vạn tên cùng bắn tấn công mỗi một lỗ chân long của ta. A, ngừng, A, không, được, A, chết, đã chết, A, trời ơi, A, tha, mảng, A, đối tình trạng đặc biệt mẫn cảm của ta hôm nay, khoái cảm này thực sự rất mạnh mẽ, mạnh đến nỗi tim phổi đều sắp không chịu được nữa, ta đành phải ngoan ngoãn xin tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật vất vả mới chờ đến A Quảng ngừng lại, ta đang muốn hít vào chút không khí, Duy Gia đã vừa tiếp tục dùng đầu lưỡi đùa bỡn quy đầu của ta, vừa đem tần suất ma sát tinh hoàn trong hai tay hắn dẫn lên cao nhất. Thích, không được, muốn bắn, cứu mạng, A Quảng tiếp tục nhấc lên hai chân ta, một mặt hôn liếm ngón chân ta, một mặt từ từ chiều đưa tiểu huyệt của ta. Không biết làm bao lâu ta đã sớm tích đến hai mắt đều trắng, ngay cả khí lực lắc đầu cũng không có. Rất nhanh ta liền đạt tới cao trào trước nay chưa từng có, một cỗ tinh trắng cuồng phun mà ra, ước chừng phải nhiều gấp đôi bình thường. Mà Duy Gia một giọt cũng không thừa nuốt vào trong miệng. Bắn xong ta thật sự hoàn toàn tê liệt, nằm trên mặt đất động một chút cũng không muốn. Hắc, A Quảng ngươi lui bước, mới thao 50 phút đã khiến húc ca đến cao trào. Lại cố gắng, xem có thể hay không phá kỷ lục làm liên tục 60 phút. Duy Gia ở bên cạnh nói, mẹ ơi, 60 phút, làm thế chắc phía sau cũng hỏng luôn chứ, chả đùa. A Quảng trước cầm giấy vệ sinh lau sạch mặt cho ta, sau đó mới nói. Lần này chỉ tính biểu hiện bình thường, lần sau lại thêm 30 phút nữa cũng không thành vấn đề. Ta chỉ nghe thôi mà đã không thể không sửng sốt, 80 phút, lợi hại, và, người bây giờ đã sáp húc ca ngay cả mông cũng không khép lại được nữa rồi. Duy Gia nằm sấp xuống nhìn chằm chằm vào cúc động của ta, ta xấu hổ chỉ phải nhanh chóng khép đùi lại, miệng mắng hắn. Đáng ghét, tâm lý lại thực kinh ngạc, 80 phút, không phải chứ, kinh nghiệm trước kia của ta lâu nhất cũng chỉ 2-30 phút mà thôi, khó trách hôm nay ta bắn nhiều như vậy. Thời trung học trong lớp ta có một tiểu tử thực dâm đãng, quan hệ tình dục cực kỳ tùy tiện, thường thường cùng mấy nam sinh phẩm hạnh không tốt làm loạn, mỗi lần gặp đến hai đùi hắn mở ra, đi lại thực mất tự nhiên, liền biết ngày hôm trước hắn lại làm cái gì. Nếu hôm nay ta cũng đi ra ngoài với bộ dạng như vậy, ta đây không bằng chết luôn cho xong. Cách chương.